Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, thu mạch nhất tọa giá. Có thể đụng nát tinh thần, công tử, trên người nàng mọc lông, Huyền Nhi cảm thấy có chút kinh dị, Thạch Diễm khẽ giả, mặt không thay đổi tiếp tục quan sát, Tần Doanh Quân trên thân. Có từng cây lông dài mọc ra, đây là thi lông, thi thể hư thối sau mọc ra cái kia loại khuẩn lông. Không chỉ lông, còn có thi ban, tấm kia tuyệt thế xinh đẹp gương mặt bên trên, xuất hiện lít nhít thi ban, hốc mắt cũng tại nhô lên, hai viên con mắt tại héo rút hóa. Nhưng quỷ dị chính là, Tần Doanh Quân đang tự cho mình, lại cái gì cũng không có phát giác. Giống như theo chính nàng, trên người nàng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Tần Doanh Quân cũng không phải người bình thường, là một tôn chân vương a, toàn nhân gian vực đều không có bao nhiêu. Tần Doanh Quân cứ như vậy lại mờ mịt, lại đề phòng cùng Thạch Diễm đối mặt. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi yên lặng nhìn chăm chú. Công tử, nàng chỗ có sinh mệnh, tinh khí thần tại bị xa giá hút đi. Có thể nàng không có nửa điểm tự xem xét, cái này xa giá thật là đáng sợ. Huyền Nhi khẽ nói, thiết hạ cấm chế, khiến Tần Doanh Quân nghe không được nàng cùng công tử lời nói. Rất tà tính, cái này xa giá tại đã từng địa phủ, hẳn là cấp cao nhất cường giả tọa giá. Thạch Diễm kết luận, hoa, một khắc đồng hồ về sau, Tần Doanh Quân đã triệt để hóa thành thi lông. Sau đó tán đầy đất, Thạch Diễm huyền niệm quét ra, Tần Doanh Quân một tôn chân vương, đã triệt để tử vong, một tôn chân vương, lên trời xuống đất không gì làm không được, cửu vực cộng tôn, chết tại nơi này, chết như thế qua quýt bình bình, không khỏi không đáng giá, một đạo rưỡi quỷ nửa hồn linh thể từ thi lông bên trong lướt đi, xem ra chính là Tần Doanh Quân. Mi tâm có một quái chữ, sau đó tiến vào Huyên Nhi mi tâm quái chữ, biến mất không thấy gì nữa. Một tôn chân vương tay chân, không dùng thì phí, thấy Thạch Diễm trông lại. Huyên Nhi ngượng ngùng cười yếu ớt, Thạch Diễm nhẹ gật đầu, xác thực không lãng phí. Hắn tà triều chiến văn chỉ có thể thu yêu quỷ, mà Huyên Nhi quái chữ thiên phú bí thuật. Lại là tử vong người một cái trốn không thoát, đều trở thành Huyên Nhi quỷ thủ hạ. Công tử, cái này hấp thu một tôn chân vương tinh hoa, tại sao không có nửa chút động tĩnh a? Như thế hạ hai người chúng ta đều không dám đến gần, càng đừng nói trôi qua. Huyên Nhi nhíu mày không hiểu, âm âm, vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển. Tầng tầng chấn động xuyên đến Thạch Diễm cùng Huyên Nhi thân thể. Như ở đây chính là một tên tàng hải cảnh võ tu. Sớm bị chấn nát, không phải vương thể không thể tiếp nhận. Động, Thạch Diễm hai mắt chăm chú nhìn chăm chú phía trước. Ở đây chấn động dưới. Xương trắng nhanh chóng tản ra. Một hơi lui bước một triệu trượng. Ngắn ngủi một hồi, xương trắng triệt để lui tán. Thạch Diễm thấy được xa giá toàn quan, cái này chân chính quái vật khổng lồ, một có thể sánh vai thiên địa thú nằm dạp trên mặt đất. Sau lưng xa giá đổ nghiêng, huyền niệm đều quét không được đầy đủ. Đây là như thế nào một tôn dã thú? Nó tập đàn thú chi tượng vào một thân, tụ chúng vật rộng rãi làm một thể. Đầu hổ, độc giác, tai chó, thân rồng, sư đuôi. Kỳ lân đủ, còn chưa trợn mắt, Thạch Diễm đã cảm nhận được khí thôn thiên hạ bá khí. Đây chính là chăm chú nghe. Sau lưng nó xa giá cũng xuất hiện toàn cảnh. Mới nhìn dưới, cực kỳ phổ thông, toàn thân hắc mộc, không có nửa điểm đặc điểm. Nhưng giấu với hắc mộc bên trong phù tử đang lưu chuyển chậm chậm. Theo khôi phục, Thạch Diễm thấy được hắc mộc bên trên. Có từng tầng hắc vụ tràn ra. Ở đây tầng hắc vụ ảnh hưởng dưới, thời không bắt đầu vặn vẹo. Đầu bò, o, khi nấc bò, o. tịch, Thạch Diễm huyền niệm quét đến một chuyến phù tự. Theo bản năng hắn liền nói ra, không phải niệm tự cảm giác, mà là phệ hồn kiếm đang tác quái. Nó ý tự thông, Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm từ tàng hải bên trong lấy ra. Một lấy ra dưới, phệ hồn kiếm bên trên phù tự đang nhanh chóng lưu truyền. Cùng hắc mộc xe kiệu phù tự lưu truyền tốc độ nhất trí. Nề này phù tự từ xe kiệu bên trên bay cách, sau đó rơi vào bàn tay hắn, bị cương khí, tử hoàng nguyên hỏa tầng tầng che phủ. Thạch Diễm cẩn thận lý do, trước dùng vòng xoáy thôn phệ một lần, sau đó mới hoàn toàn buông ra trói buộc. Buông ra trói buộc về sau, phù tự lướt vào tàng hải, hóa thành 6 chữ phù nói, đâu bò, o, khi nấc bò, o. Tịch, Thạch Diễm thử thăm dò, trong vòng kình khu động, cái này một khu động dưới, hắn thấy được một toàn thế giới mới, hắn dĩ nhiên cùng phệ hồn kiếm có mới liên hệ, trong kiếm nòng nọc trạng phù văn nháy mắt trở nên ôn hòa, lại không phản phệ hắn, lớn, Thạch Diễm nắm giữ phệ hồn kiếm mới cách dùng, đem phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ một chữ dưới. Phệ hồn kiếm bỗng nhiên biến lớn, giống như Tôn Ngộ Không kim cô bổng, tùy tiêm ý mà lớn, mà lại trọng lượng tại gấp bội đề thăng. Ngưng, Thạch Diễm đổi nắm vì ôm, Thạch Diễm hai tay trầm xuống, cũng may có cực khiếu thần tính trợ giúp, lấy lực thế triệt tiêu trọng lượng, nếu không đều ôm bất động, tiếp tục lớn, Thạch Diễm dứt khoát buông ra phệ hồn kiếm. Lấy kiếm ý hình thức ban đầu ngự kiếm, không hổ là kiếm ý hình thức ban đầu, dĩ nhiên nhẹ nhõm đem ôm đều khó khăn lắm mới có thể ôm động phệ hồn kiếm nhẹ nhõm ngự lên. Lúc này phệ hồn kiếm đã có ngàn thước dài, trăm thước rộng, còn đang không ngừng mở rộng, nội kình trong cơ thể như là biển tiêu hao, một hơi thời gian liền tiêu hao 3.6 triệu in dấu linh thạch. Nhỏ. Linh thạch tiêu hao quá lớn, tuy nói có Hạo Thiên Tiên Ngục cùng 5.000 giới sơn với tư cách hắn tài chính nơi phát ra bổ sung. Nhưng ở cái này hư hư thực thực địa phủ đất kỳ dị là bổ sung không đến. Lưu lại linh thạch còn cần đối mặt thời thời khắc khắc đều tồn tại thiên địa lực lượng áp bách. Xâm nhập, phệ hồn kiếm chớp mắt liền co lại đến dài 30 thước ngắn. Dạng này nội kình tiêu hao mới ít không ít, trọng lượng cũng biến thành nhẹ rất nhiều. Thạch Diễm không tốt đoán chừng lúc trước phệ hồn kiếm trọng lượng, nhưng nhẹ không đi nơi nào. Ngay từ đầu hắn mấy chục triệu cân lực thế liền triệt tiêu không động, đằng sau sợ là có chục triệu, số trăm triệu tấn cấp bậc trọng lượng. Thu, Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm thu vỏ. Kia là... Thạch Diễm cẩn thận quan sát xa giá bên trên vừa mới phù tự bay ra vị trí. Phệ hồn kiếm xem ra cùng xa giá đồng tông đồng nguyên. Cẩn thận quan sát dưới. Thật đúng là phát hiện khác biệt. Nơi đó có một lõm. Lõm tựa như là vừa để xuống kiếm địa phương. Mà kiếm hình dạng cùng phệ hồn kiếm có chút tương tự. Không thể nào. Thử một chút. Thạch Diễm ngạc nhiên. Hắn là Bùi Huyên Nhi tìm đến cơ duyên, làm sao cơ duyên đều đến trong tay hắn. Lập tức, Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm mang vỏ ném về xa giá. Chuyện, phệ hồn kiếm rời đi, tại tiếp xúc đến xa giá sát na, giống như sống giống như, tự động bay đến mắt thường không thể gặp chỗ cao, tại huyền niệm che phủ dưới. Không ngừng biến lớn chuẩn xác vô cùng khảm nạm tại xa giá lõm bên trên. Cái này một cái chớp mắt, Thạch Diễm nắm giữ hắc mộc xa giá, liền liền như chết vật chăm chú nghe mí mắt đều rung động một cái. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay là của ta. Thạch Diễm có chút choáng váng. Quả thực tài từ trên trời hạ xuống, dạng này một tòa giá, hắn có thể tưởng tượng đến giá trị. Đây cũng không phải là thiếu thốn tạo hóa tiên tháp, không phải cần thu thập bồ đề hạt giống, mà là vừa xong cả không có bất luận cái gì hư hao tọa giá chi bảo. Hướng lớn suy đoán, rất có thể là năm đó địa phủ Diêm Vương tọa giá. Trong chớp mắt, Thạch Diễm hoàn hồn, không phải do hắn không hoàn hồn. Trong cơ thể hắn nội kình tại điên cuồng tiêu hao, năm đại cực khiếu toàn bộ triển khai đều không chịu nổi. Thôn phệ linh thạch dưới có loại muốn nứt dự cảm. Không gian bí hạp bên trong linh thạch đã không 95%. Mức tiêu hao này ai chịu nổi? Coi như tòa này ra hắn có thể khống chế, cũng mang không đi a. Đầu bò, o, khi nấc bò, o, tịch, nhỏ, theo bản năng, Thạch Diễm vận dụng 6 chữ phù nói, khiến phệ hồn kiếm thu nhỏ, muốn ngăn cản ở tiêu hao, ý niệm chỗ đến. Phệ hồn kiếm lập nhỏ, đồng thời nhỏ bé còn có toàn bộ xa giá, liền trước mặt chăm chú nghe cũng cùng nhau nhỏ đi, toàn bộ xa giá thêm chăm chú nghe, trực tiếp nhỏ đến 30.000 thước lớn nhỏ, đây cũng là phệ hồn kiếm bình thường hình thái, nhỏ nhất hình thái, cho dù là nhỏ nhất, chăm chú nghe cùng xa giá cũng có hơn 1.500.000 thước cao. Đây là khái niệm gì? Chuyển đổi thành gạo, chính là hơn 5.000 mét cao, mà đã từng Thượng Hải thứ nhất cao lầu mới bất quá 632 mét. Chăm chú nghe cùng xa giá độ cao trọn vẹn là Thượng Hải thứ nhất cao lầu 8 lần. Tương đương với một tôn hơn phân nửa cái Himalaya cao giã thú lôi kéo cao không sai biệt cho lắm độ. Xa giá tại tới trước, mà cái này vẫn là nhỏ nhất trạng thái. Không hổ là tại Hoàn Vũ có thể thực hiện mạnh nhất tọa giá. Có thể đụng nát tinh thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,